Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên khẽ với lớp tuyết đọng trên người, vươn tay cầm lấy con quái trùng nhỏ kia, rồi xoa xoa bóp bóp nó ở trước mắt. Con côn trùng nhỏ hiện lên tương đối rõ ràng trong mắt hắn. Hình như nó đang trong tình trạng ngất xỉu, và từ người nó phát ra một mùi rất khó chịu. Kế Duyên rời mắt khỏi con côn trùng, nhìn con hạc giấy nhỏ bên cạnh. Ngươi lấy ở đâu vậy? Con hạc giấy nhỏ bay lên, đáp xuống vai Kế Duyên, một cánh chỉ về huyện thành ở xa. Huyện thành Nam Đạo. Kế Duyên cau mày, sau đó bấm đốt ngón tay. Hắn chậm rãi đứng dậy. Kim Giáp đang ở dưới tảng đá lớn cũng đồng thời đứng lên. Thật điên rồ. Thấp giọng chửi một câu, Kế Duyên lại nhìn hạt giấy nhỏ trên vai mình. Sau này tốt nhất không nên ăn bất cứ thứ gì không rõ ràng. Nói xong dưới chân Kế Duyên bước nhẹ, cả người đã nhẹ nhàng đi về phía xa. Hắn điểm ngón chân trên mặt đất nhanh chóng di chuyển tới huyện thành Nam Đạo. Kim Giáp cũng đi theo, cảnh vật xung quanh dường như biến hóa dịch chuyển. Chỉ trong chốc lát, hạc giấy đứng trên vai Kế Duyên cùng với Kim Giáp mặt đỏ đã đứng ở đỉnh thành lâu của cửa Nam huyện thành Nam Đạo. Lúc này tuyết nhẹ rơi ở đêm đã ngừng, mây trên bầu trời đã tản đi một chút, vừa đúng lúc lộ ra một vầng trăng sáng giúp cải thiện tầm nhìn trong thành lên rất nhiều. Đôi mắt của Kế Duyên mở to, nhìn lướt qua khắp thành. Hắn và Kim Giáp hóa thành một làn khói phiêu động, trực tiếp đáp xuống phía dưới một đoạn đường ở thành Bắc xa xa. Xuất hiện trước mắt Kế Duyên là một nhóm hán tử mặc y phục dạ hành đang mang binh khí. Hai người trong đó đang kéo mỗi người một cánh tay, khiêng một người hôn mê mình đầy vết bẩn và u nhọt. Cả đoàn người đang trong quá trình chạy trốn rất nhanh, tinh thần cũng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Một nam tử áo đen chịu trách nhiệm chủ y phía trước, căn bản không hề bị phân tâm chút nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt gã phát hiện ra bây giờ đã có thêm hai người đứng trước mặt mình. Một người thì đặt một tay phía trước, một tay sau lưng, mặc trường sam đứng trong đêm tối. Còn người kia thì là một người đàn ông vạm vỡ, đang đứng thẳng tắp như một tòa tháp sắt. Có người truy đuổi. Trên thực tế hắn từ đằng trước cũng không phát ra tiếng. Rất nhiều người đã chú ý tới sự xuất hiện của Kế Duyên và Kim Giáp. Đoàn người dừng bước, nắm lấy binh khí của mình, nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng, đồng thời cũng quan sát xung quanh cẩn thận hơn. Chỉ có hai người. Đừng xem thường họ, hai người này thoạt nhìn là cao thủ. Phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì? Khinh công của hai người này hẳn là không thấp. Nếu không giết bọn họ thì rất khó thoát ra. Hai người các ngươi chăm sóc đại ca, những người khác còn lại sẽ động thủ. Tốt! Lên! Cả đám không nói nhiều lời vô nghĩa, huống chi là do dự, chỉ trong vài câu đã rút kiếm rồi lao thẳng về Kế Duyên và Kim Giáp phía trước. Chỉ là mấy hơi thở trước và sau mà thôi. Chậm đã! Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn phía trước, có hán tử vốn đã rút đao. Đao lên phía trước thì lúc này đã vô thức ngừng động tác. Nhưng hầu như không ai trong số họ thực sự dừng lại, mà vẫn duy trì hành động bước lên phía trước và động tác chém. Kế Duyên bước sang một bên. Ba thanh đao và hai thanh kiếm đâm chém tới đều cùng thất bại. Dường như tất cả chiêu thức đều chỉ lướt qua vị trí một hai tấc trước mặt hắn. Cuối cùng, một đao chém trượt, đồng thời một cánh tay tráng kiện cũng vươn ra. Đại đao bị Kim Giáp nhẹ nhàng nắm lấy. Người cầm đao cố hết sức chém xuống hoặc rút ra, nhưng đều không có tác dụng. Đại đao giống như bị hàn vào trong một cái tháp sắt, dù cho cô cố gắng thế nào cũng không thể động đậy được. Chư vị an tâm, chớ vội, Kế Mỗ không tới đây để đuổi giết các ngươi. Giọng nói bình tĩnh của Kế Duyên lại vang lên, giải thích cho mọi người, sau đó gật đầu với Kim Giáp. Gã cũng buông bàn tay đang giữ đại đao ra, sau đó hán tử cầm đao cũng lấy lại thanh đao, loạng choạng lui lại vài bước. Vậy ngươi là ai? Tại sao lại cản bước chúng ta? Kế Duyên nhìn hán tử mặc trang phục tù nhân đang được hai người khác dìu dắt khẽ nói. Kế mẫu ở đây vì người này. Vậy mà còn ngó nói ngươi không phải truy bình. Những gã mặc áo đen này có chút kích động, nhưng họ không động thủ ngay lập tức. Chủ yếu là vì kiêng kỵ người có dáng vẻ như một tiên sinh nho nhã và hán tử cường tráng còn khỏe hơn cả một tự hán kia. U nhọt trên thân người này không phải chứng bệnh thông thường, mà là chúng tà pháp. Có người dùng thân thể của gã nuôi côn trùng, tu luyện làm trùng nhân. Hiện tại gã đang bị hàng ngàn con côn trùng cắn, đau đớn không chịu nổi. Hai người các ngươi vì khiêng gã đi như vậy cũng đã bị nhiễm bệnh côn trùng. Hả? Cái gì? Người đang nói cái gì? Kế Duyên bước vài bước tới gần hán tử đang mặc đồ tù nhân. Người đàn ông áo đen bên cạnh chỉ đao vào Kế Duyên nhưng không động thủ. Hai người còn lại đang ôm hán tử quần áo tù nhân rất lo lắng. Ánh mắt bất giác di chuyển giữa Kế Duyên và những u nhọt trên người hán tử. Nhưng họ vẫn không lựa chọn buông tay. Để gã tỉnh lại nói cho chúng ta biết, hai người các ngươi hãy đặt gã xuống. Hai người do dự nhìn đồng bạn bên cạnh, hán tử đầu lĩnh có cây đại đao cũng nhớ lại lời nói của đại ca ở trong tù. Sau đó do dự gật đầu. Làm theo lời hắn nói. Vì vậy hán tử mặc đồ tù nhân được cẩn thận đặt dựa lưng vào tường. Kế Duyên gật đầu với những người xung quanh, sau đó tiến lại gần. Cả người gã gần như bốc mùi, có thể thấy rằng dù cho là mắt cá chân, cổ tay, thậm chí những nơi như ngực, cổ, trên người đàn ông này đều bị u nhọt bao phủ. Nhiều cục nhọt trong đó đã vỡ, khuôn mặt của gã vẫn còn đỡ chút, nhưng cũng có vết loét trên cằm. Kế Duyên duỗi tay ra, chạm nhẹ vào trán hán tử mặc đồ tù nhân. Một sợi linh khí xuyên thấu vào giữa lông mày của gã. Trong quá trình đó, Kế Duyên nghe thấy hai người đàn ông bên cạnh gãi gãi vai và cánh tay. Nhưng hắn không nhìn lại. Lúc này, hán tử trước mắt đã tỉnh rồi. Ơi, đây là rõ, đây là đâu? Thanh âm nam tử khàn khàn, nhưng khi gã mở mắt ra phía trước là một mảng đục ngầu. Gã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt. Chỉ có một đôi tay mò mẫm trong khoảng không phía trước. Cảm nhận gió lạnh của đầu xuân, hít thở không khí trong lành hơn nhiều so với lúc ở trong phòng giam. Đại ca tỉnh rồi. Một nam tử áo đen vô thức ngồi xổm xuống muốn giúp đại hán mặc quần áo tù nhân, nhưng lại bị Kế Duyên tiện tay đẩy đi. Nghe thấy giọng nói của các huynh đệ bên cạnh, nam tử bỗng run rẩy vẻ mặt sợ hãi. Các ngươi, có phải các ngươi không? Vừa rồi không phải là một giấc mơ ư? Không phải ta đã bảo các ngươi đốt nhà tù và đốt ta luôn đi sao? Tại sao không làm điều đó? Tại sao? Không phải đã nói tất cả mọi thứ đều phải nghe ta mà? Tại sao các ngươi không làm theo? Nam tử kích động một lát, bỗng nhiên lời nói biến đổi vội vàng. Làm thế nào các ngươi có thể đưa ta ra ngoài? Có ai đã chạm vào ta không? Đại ca, Tiểu Bát và ta đi cùng ngươi. Đừng lo lắng, tốc độ cũng không giảm chút nào. Binh lính đuổi theo của triều đình cũng không xuất hiện. Người nói chuyện trong tiềm thức nhìn Kế Duyên và Kim Giáp. Hai người này thực sự không giống người của quan phủ. Cái gì? Các ngươi chạm vào ta? Các ngươi cảm thấy thế nào? Hả, đại ca, huynh bị làm sao vậy? Trả lời ta! Người đàn ông mặc đồ tù nhân gầm lên với khuôn mặt dữ tợn, khiến những hắc y nhân xung quanh sợ hãi và phải mất một lúc người nói chuyện trước đó mới dè dặt trả lời. Ngoại trừ có chút ngơ ngáy không có gì. Kế Duyên không lên tiếng. Đúng lúc này tay trái hắn bấm phong ấn, sau đó giống như sợi sóng nước cuồn cuộn. Đột nhiên có khói đen yếu ớt bốc lên từ vai ở bên hai người, không ngừng hội tụ về lòng bàn tay hắn. Một lúc sau, một đám mây vật chất màu đen to bằng quả táo bồ đào được hình thành, dường như vẫn không ngừng quằn quại. Lại có nhiều như vậy? Kế Duyên trong lòng cả kinh, cảm thấy sống lưng phát lạnh. Số lượng côn trùng trên hai người này vượt xa tưởng tượng của hắn. Côn trùng vừa rút ra phức tạp hơn hắn nghĩ. Côn trùng chui cực sâu, ngay cả thể xác và linh hồn đều chịu ảnh hưởng. Ngươi tên gì? Có biết côn trùng trên người ngươi từ đâu tới không? Đừng lo lắng, hai huynh đệ của ngươi sẽ ổn thôi. Ta đã loại bỏ đám côn trùng cho họ rồi. Côn trùng? Mấy người áo đen đều kinh ngạc, Sau đó tất cả đều chú ý bóng đen lơ lửng trên tay trái của Kế Duyên. Có người lại gần nhìn kỹ hơn, nhờ nhãn lực tuyệt vời của võ giả, gã có thể thấy bóng đen này thực sự là một con sâu không ngừng vặn vẹo, quằn quại dưới ánh nắng. Một quả cầu côn trùng lớn như vậy, nhìn thấy có chút ghê tởm và đáng sợ. Đây là cái gì? Thực sự là côn trùng? Thật kinh người! Chẳng lẽ đại ca cũng có những thứ này? Những hắc y nhân khác đều vang vẻ mặt sửng sốt, sau đó vô thức nhìn nam tử mặc áo tù nhân. Giây tiếp theo, nhiều người không khỏi lùi lại một bước. Bọn họ thấy dưới ánh nắng, hầu như khắp nơi trên người đại ca đều đang có côn trùng quằn quại. Đặc biệt là tại mấy chỗ u nhọt, chỗ nào cũng có côn trùng bò lúc nhúc. Không biết có bao nhiêu con hết thảy, bọn họ nhìn thấy mà sởn hết cả gai ốc. Dường như do ánh nắng, nhiều con côn trùng đã chui sâu vào cơ thể người đàn ông mặc quần áo tù nhân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số dấu vết nhúc nhích trên lớp da của hắn. Một ngọn hỏa diễm bốc lên từ lòng bàn tay trái của Kế Duyên, chiếu sáng xung quanh và đốt cháy tất cả côn trùng trên đó, tạo ra thanh âm lộp bộp, lách tách. Trong lúc ngươi vẫn còn tỉnh táo, cố gắng nói cho Kế Mỗ nghe những gì ngươi biết. Chuyện này không tầm thường, rất có khả năng tạo thành cảnh sinh linh đổ thán đấy. Hán tử mặc áo tù nhân ngửi thấy mùi côn trùng bị thiêu đốt. Gã không nhìn thấy Kế Duyên nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nhưng vì thân thể suy yếu, gã bị ngã sang một bên và được Kế Duyên vươn tay giữ lại. Đừng chạm vào ta. Đừng lo lắng, Kế Mỗ không sợ những con côn trùng này. Ngược lại, chúng sợ ta. Khi Kế Duyên lên tiếng, ngoại trừ người đàn ông mặc quần áo tù nhân, những người xung quanh đều có thể nhìn thấy dấu vết côn trùng trên bề mặt da của hán tử dưới ánh nắng đang nhanh chóng rời khỏi vị trí mà tay Kế Duyên chạm vào. Mặc dù đại hán kia không nhìn thấy, nhưng gã có thể mơ hồ cảm nhận được điều này. Tiên sinh, ngài quả là người có năng lực, xin hãy cứu đại ca của chúng ta. Đúng vậy, xin hãy cứu đại ca của chúng ta. Kế Duyên lắc đầu. Đã quá muộn, thể xác và linh hồn của gã đều bị sói mòn. Côn trùng hút cạn gã cũng sẽ chết theo. Bây giờ, hãy nói cho ta biết những gì ngươi biết. Kế Mỗ sẽ giúp ngươi được giải thoát. Người đàn ông mặc áo tù nhân không chút do dự, bởi vì sợ linh khí lúc nãy, gã vẫn toàn sức để nói. Bởi vì gã nhanh chóng kể lại những gì mình nhìn thấy và sự nghi ngờ của bản thân trong quân đội. Người đàn ông này tên Từ Ngưu, vốn là hậu phương của quân Tư Mã của một đội quân nào đó của Tổ Việt. Lúc đầu gã chỉ nghĩ rằng ai đó trong đại doanh đã bị nhiễm một căn bệnh quái ác. Nhưng sau đó gã phát hiện ra hình như nó là bệnh truyền nhiễm. Có thể là một bệnh dịch thạch. Nhưng báo cáo lên cấp trên thì lại không được coi trọng. Càng ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh. Cuối cùng có tiên sư kiểm tra. Nhưng Từ Ngưu vốn là đang đi theo vị tiên sư lại cảm thấy hai vị tiên sư kia hình như không phải đến để chữa bệnh. Mà những nơi họ đi qua thì càng ngày càng tệ hơn. Rất nhiều người bị nhiễm bệnh sau khi đụng chạm. Con lần ta thấy có người bệnh nặng đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc, chạy ra phía ngoài doanh trại. Tao đuổi theo, nhưng thấy giữa ánh trăng cả người gã đầy côn trùng. Ta quá sợ hãi nên không dám đuổi theo nữa. Nhưng không hiểu vì sao ta lại không dám quay lại doanh trại. Vì vậy ta chạy trốn và bị quân đội truy nã. Ta bị giam giữ và nhốt ở đây. Không ngờ rằng bản thân mình dần dần bắt đầu có chứng bệnh. Sự hoài nghi của Từ Ngưu trực tiếp nhắm vào vài người được gọi là tiên sư trong quân đội Tổ Việt. Và cuối cùng, gã càng nói càng căm hận. Hẳn là những tiên sư kia. Không, bọn họ đều là yêu nhân có tà pháp. Hãy đốt ta đi, và đừng để bệnh dịch khủng khiếp này lan rộng. Đốt ta đi, những tên cai ngục đó chắc cũng bị bệnh. Tất cả đều phải đốt cháy, đốt hết đi. Lúc này Kế Duyên đang bấm đốt ngón tay, nhưng lông mày càng ngày càng nhíu lại. Hắn có thể chắc chắn rằng loài côn trùng này có liên quan đến kẻ gọi là tiên sư trong quân đội Tổ Việt. Nhưng nó không liên quan đến tranh chấp nhân đạo, có nghĩa là côn trùng có nguồn gốc và mục đích khác. Bên kia có khói, có phải ở đằng kia không? Đi thôi, qua xem thử. Đuổi theo, cùng đi nào. Giữa tiếng bước chân hỗn loạn, một đại đội quan sai của huyện Phủ Nam Đạo vội vã đi đến cuối đường. Nhưng khi đến nơi, chỉ có một đám khói chưa tản hết đi hoàn toàn, mùi khét rất rõ ràng. Ở đây vừa đốt cái gì? Có liên quan gì đến nghi phạm bỏ trốn không nhỉ? Hơn nửa đêm rồi, ai đã đốt cái gì ở đây chứ? Quan sai đi chung quanh một lúc nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Những hắc y nhân đã rời xa khỏi huyện thành Nam Đạo với tro cốt của Từ Ngưu. Tất cả những gì Kế Duyên có thể làm được là bảo tồn tàn hồn của Từ Ngưu, còn thân thể của gã thì không thể cứu được. Giờ phút này Kế Duyên đã đến trạch viện có địa đạo kia. Hắn đứng trong khoảng sân vốn yên tĩnh, thần niệm khẽ động, hắn đã trực tiếp đi vào giấc mơ của những người bị nhiễm bệnh từ dịch côn trùng. Chỉ nửa canh giờ sau, Kế Duyên rời khỏi sân nhỏ này. Hắn lang thang khắp huyện thành Nam Đạo. Nhân tiện, hắn cũng lấy đi những con côn trùng có thể tìm thấy, sau đó đi thẳng về phía nam. Khung cảnh dưới chân như gió bay điện chớp, nhanh chóng lui về sau. Qua hơn một giờ, Kế Duyên đi đến một doanh trại lớn của quân đội Tổ Việt. Hắn trên không trung thời gian ngắn rồi tiếp tục bay đến nơi tiếp theo. Cứ như vậy, hắn lặp đi lặp lại việc tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Loại côn trùng này là một loại tà pháp cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù sự lây lan của dịch côn trùng nhìn như là tự phát, nhưng thi thuật giả có thể gây ảnh hưởng và thậm chí kiểm soát tất cả các con côn trùng. Kế Duyên bay qua rất nhiều đại doanh, hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh dịch này. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng được có rất nhiều người chạy trốn khỏi doanh trại bằng nhiều cách khác nhau, mang bệnh dịch côn trùng đến nhiều nơi khác nhau trong nước Tổ Việt. Cái này đã không đơn thuần là sức của một mình Kế Duyên giúp mọi người loại bỏ côn trùng. Ngoài việc truyền tin tức đi, điều quan trọng nhất là tìm người thi thuật. Đạo hạnh của người thi thuật này chắc không thấp vì gã có thể khống chế nhiều côn trùng như vậy. Hoặc là thi thuật giả luyện chế côn trùng giống như luyện chế pháp khí, hoặc là dựa vào mẫu trùng, hoặc là pháp khí đặc thù. Nhưng về bản chất, nếu người thi thuật không chịu dừng tay, việc giết người thi thuật đồng thời loại bỏ mẫu trùng hoặc phá hủy pháp khí có thể khiến đám côn trùng héo rũ thậm chí chết đi và sẽ rất thuận tiện cho việc cứu chữa mọi người. Doanh trại của các liên quân Tổ Việt bây giờ nằm trong biên giới Tổ Việt ban đầu. Trời đã gần sáng và một cái lều lớn trong doanh trại vẫn còn sáng đèn. Có các tu hành giả ăn mặc khác nhau đang ngồi xếp bằng. Trong đó có nam có nữ, độ tuổi không giống nhau. Đương nhiên cũng không thiếu những người có tướng mạo đáng sợ. Đám người đang tranh luận về cách chống lại đại quân tiên phong của quân Đại Trinh. Trong nhóm có hai ông lão tóc bạc nổi bật hơn cả. Khuôn mặt tiêu tụy, ngồi khoanh chân trên bồ đoàn như hai bộ xương mặc quần áo và tóc tai bù xù. Đôi mắt của họ nhắm nghiền, như thể họ đã làm lơ trước cuộc thảo luận của người khác. Hai vị tiền bối, như hai vị tiền bối đã nói lúc trước, trùng binh cần đủ số lượng 1.000, bây giờ đã đủ nuôi lâu rồi, trùng binh tính bằng đơn vị hàng ngàn, khi nào mới có thể phát huy tác dụng, và làm thế nào để đối phó số lượng tu sĩ càng ngày càng đông của quân đội Đại Trinh đây? Hai ông lão với khuôn mặt gầy trơ xương không nói một lời, như thể họ không muốn để ý tới câu hỏi của đối phương. Trong lều rơi vào trạng thái im lặng khó xử. Sau một lúc lâu, một ông lão chậm rãi mở mắt, đôi mắt này có chút đục quét qua đám tu sĩ xung quanh, bất kể người hay yêu, trong vô thức đều né tránh ánh mắt này. Làm sao có thể luyện chế chủng nhân đơn giản như ngươi tưởng tượng? Bây giờ, người bị nhiễm dịch côn trùng trong quân đội đều là thân cổ chi khí. Lấy thân thể con người làm cổ để sinh sôi nảy nở bầy côn trùng và sẽ cạnh tranh với nhau trong cơ thể con người. Nếu nó diễn ra thuận lợi, một người có thể sinh ra một con trùng, chỉ bằng cách nuốt chửng não mới có thể có được một con trùng vương. Thôn phệ mấy vạn binh lính để dưỡng trùng, nhưng để sinh ra được trùng vương chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi. Tuy nhiên trùng vương có thể tu luyện và cũng có thể xâm nhập não bộ để ăn khống chế, điều khiển con người như con rối. Trùng vương cũng có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn con côn trùng nhỏ xung quanh, khiến cho những binh lính bình thường nhiễm dịch côn trùng tuẫn lệnh và rất dễ dàng đánh bại quân đội phàm trần. Ông lão nói rất chậm, dừng lại một chút sau đó cười rồi nói tiếp. Về phần tu sĩ Đại Trinh thì không cần phải lo lắng, chỉ cần có thể mời được 10 vạn trùng vương cho nó ăn bằng máu thịt của người đương tuổi tráng niên, sau đó sinh ra trùng hoàng, rồi hợp nhất vạn trùng hoàng thành trùng nhân chân chính. Lúc đó, phi thiên độn địa không gì không làm được. Cho dù trong quân Đại Trinh có người tài ba, thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình khỏi cái chết. Nói xong, lão giả nhắm mắt lại. Mặc dù các tu sĩ có mặt cũng nghi ngờ về chuyện này, nhưng bọn họ không dám nói gì. Thật sự là bởi vì hai người này có đạo hạnh cao hơn bọn họ quá nhiều, thậm chí ngày đó còn dám hiện thân. Một mình đi lên đỉnh núi Đình Thu Sơn, tìm Sơn Thần, và hơn nữa còn trở về an toàn. Lão giả còn lại lúc này cũng mở mắt ra. Bây giờ đã có thể xác định Sơn Thần đỉnh núi Đình Thu không tiến vào Đại Trinh. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc gã và tránh xa Đình Thu Sơn thì không có vấn đề gì lớn. Hai sư huynh đệ bọn ta sẽ chờ tới lúc trùng binh luyện thành tựu thì sẽ rời đi. Trùng Hoàng đã được giao đến tay Hoàng đế Tổ Việt. Vì vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dựa vào chúng ta để giúp các ngươi đối phó với các tu sĩ trong quân Đại Trinh. Kỹ thuật nuôi trùng binh này rất tàn nhẫn, nhưng nó cũng rất bí mật. Biểu hiện bên ngoài của nó giống hệt một loại ôn dịch, thậm chí có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc sắc của lang trung. Điều này cực kỳ khó phát hiện, ngay cả đối với các tu sĩ. Và chỉ trong một số tình huống khi đứng dưới ánh trăng thì mới có thể hơi bất thường. Vào đầu mùa xuân, thời tiết ấm áp hơn khi vào lúc hai nước giao chiến thây chất thành đống. Việc bộc phát ôn dịch là điều rất có khả năng xảy ra. Ngay cả khi bọn họ ý thức được chứng bệnh này đáng sợ như thế nào, người ngoài nhiều nhất sẽ giữ khoảng cách để tránh bị nhiễm bệnh mà thôi. Nghe được thái độ của hai ông lão, một số tu sĩ trong lều cũng đều đưa ra những băn khoăn mới. Nhưng trong nước Tổ Việt vẫn còn một vô nhai quỷ thành, thực lực kinh người. Quỷ vật trong thành này cũng không phải thần dân Tổ Việt và cũng không phải thần dân của Đại Trinh. Nhưng những gì bọn chúng làm rõ ràng là thiên vị cho Đại Trinh. Hai vị tiền bối có thể cho lời khuyên về kế sách đối phó không? Vị thành chủ kia bị lợi ích làm nóng đầu, gã vọng tưởng có thể làm chuyện mà trước đó chưa ai có thể làm, chứng minh quỷ tu trì đạo, làm việc cùng các loại thần linh, nên sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Khi hai người đang nói chuyện, bọn họ đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhảy hụt một nhịp. Một kiện bảo vật trên người nhanh chóng bị nóng lên, và thậm chí là rất nóng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức đứng dậy. Người có phát hiện gì không? Hai vị tiền bối có chuyện gì sao? Hai ông lão nhìn xung quanh, khuôn mặt như bộ xương khô khẽ giật kéo ra một nụ cười. Hai người chúng ta gặp chút rắc rối. Đi trước, cáo từ. Một vài tu sĩ trong lều tự thấy tu vi của mình cũng không tệ đứng lên. Hai vị tiền bối, chúng ta có thể giúp được gì không? Các người, này, các người cứ ngồi đi. Chuyện trùng binh các người xem như không biết gì cả. Hai người rời khỏi lều vài bước đi, sau vài bước bay lên từ trên mặt đất trốn vào không trung. Chỉ là sau khi hai người bay trong hơn 1/4 giờ, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh. Không bao lâu sau, một đạo kiếm quang đuổi theo bọn họ. Hai người chỉ liếc mắt nhìn lại cũng không có ý định nói chuyện. Một giọt tinh huyết rỉ ra từ lông mày, dung hợp pháp lực hóa thành hồng quang. Độn thuật được triển khai, lập tức biến mất tại chỗ. Một lát sau, ánh kiếm của Kế Duyên quét thẳng đến không trung nơi hai người vừa dừng. Một đôi pháp nhãn hoàn toàn mở ra. Sau khi quét xung quanh và không tìm thấy gì, Kế Duyên bảo trì kiếm độn, dùng ý cảnh ảo mộng trong du mộng chi thuật, làm cho ý cảnh của bản thân bao trùm hiện tại. Trong sự tiêu hao kịch liệt của lực lượng tinh thần, một pháp tướng đầu đội trời chân đạp đất hiện ra từ trong hư vô, quét nhìn khắp không gian. Sau đó kiếm độn của Kế Duyên chuyển một cái, hơi thay đổi phương hướng rồi tiếp tục đuổi theo. Hai ông lão gầy gò vốn đã chạy được một đoạn khá xa nhờ độn thuật. Nhưng ở cấp độ tâm niệm, đột nhiên bọn họ cảm thấy thiên địa sáng ngời và có cảm giác dưới ánh sáng này không có chỗ nào có thể giấu được. Mặc dù cảm giác này biến mất ngay tức khắc, nhưng hai người bọn họ lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vị sư huynh nhanh chóng nhắc nhở sư đệ mình một câu. Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mặc dù ta cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng ta e rằng người đến là bản thể của vị tiên sinh kia. Hắn thực sự tự mình động thủ sao? Sư huynh, làm thế nào cho phải đây? Chúng ta có thể thoát khỏi hắn không? Sư huynh kia lắc đầu. Chỉ sợ rất khó, cho dù đại sư huynh cũng không dám đối mặt với vị tiên sinh kia. Hai sư huynh đệ chúng ta chỉ e đêm nay có thể để một người thoát khỏi. Nếu vậy, sư đệ sẽ ở lại lĩnh giáo xem thủ đoạn của vị tiên sinh kia như thế nào. Sư huynh cứ đi đi. Sư đệ đừng nói lung tung, với đạo hạnh của ngươi thì không thoát được đâu. Cùng lắm, ngươi chỉ có thể dây dưa được một lát khi người kia chưa động thủ. Nếu người kia thực sự ra tay, ngươi cũng không tiếp được mấy chiêu. Giờ, ngươi lưu lại ngăn cản, thì cả hai đều chạy không thoát. Vì vậy, cứ để ta ở lại đi. Sư huynh, ngươi... Vì sư đệ kia đang muốn tranh luận, một giọng ôn hòa từ sau truyền đến, giống như vang lên bên tai. Kẻ hèn là kế duyên, mời hai vị dừng bước. Sư huynh liếc về phía xa, quay đầu lại trịnh trọng nói với sư đệ. Đừng vội nhiều lời, mau đi đi, nếu không thì không ai trong chúng ta có thể rời đi. Sư huynh ta sẽ dùng hết đạo hạnh cả đời để chiến đấu, cũng chưa chắc thập tử vô sinh, đi mau. Sư huynh, bảo trọng. Không nói thêm gì nữa, sau khi lưu lại lời tạm biệt này, vị sư đệ một lần nữa dùng một giọt tinh huyết rồi chạy trốn thật xa về phía trước. Còn người sư huynh chậm rãi hạ tốc độ, xoay người đối mặt với phương hướng lúc nãy mình chạy đến. Chẳng mấy chốc một đạo kiếm quang sắc bén đuổi tới gần, kế duyên dừng lăng không, xuất hiện trước mặt lão. Kế duyên đánh giá người trước mặt một lượt sau đó nhìn về phía sau lưng. Hai người các ngươi từ đâu tới? Nếu không đến từ tổ Việt thì sao lại dùng trùng cổ chi thuật này giúp bọn họ? Tạm thời bỏ qua những chuyện này, nếu các ngươi đưa ra cách giải, tối nay ta để các ngươi sống thì sao? Mặc dù trong lòng lão sư huynh rất lo lắng, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, ngược lại còn chế nhạo. Kế tiên sinh, ngươi cần gì phải lừa gạt ta? Tối nay buông tha cho chúng ta, nhưng đêm nay chưa đầy hai khắc cũng sẽ trôi qua. Ta không ngại nói với ngài rằng Trùng Hoàng đã được giao cho Hoàng đế của Tống Thị, và thậm chí là còn thần hồn hợp nhất với Hoàng đế Tống Thị nữa. Vậy ngươi có giải được không? Sau khi Kế Duyên nheo mắt hỏi câu này, khoảnh khắc tiếp theo, khi đối phương mới chỉ bật ra chữ không, trong một câu, hắn đã trực tiếp ra tay. Kiếm quang sáng như tuyết chiếu sáng lên đêm trong nháy mắt. Trước mắt ông lão tiểu tụy là một mảnh sáng chói, báo động mãnh liệt thời khắc trúng kiếm. Một mặt dây chuyền ngọc bích nổ tung bên hông lão. Lão già đáng lẽ bị chia làm hai mảnh xuất hiện cách đó trăm dặm. Điều trị khí tức mà lòng còn sợ hãi. Quả nhiên là có vật thế mạng. Kế duyên cười lạnh lập tức đuổi theo. Thanh đằng kiếm vừa rời khỏi vỏ thì kiếm quang sáng lên. Lão sư đệ đang chạy trốn từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy luồng sáng phát ra phía sau. Ánh sáng này thực sự là do cổ pháp được nuôi dưỡng bởi sư huynh của lão thi triển. Ánh sáng chiếu rọi cả nửa bầu trời đại biểu cho tiên trùng của Vân Tự Hải. Sư huynh! Thấy sư huynh mình đang dốc sức liều mạng, người sư đệ này cũng biết lợi hại trong đó. Lão điên cuồng dốc sức gia tăng pháp lực tốc độ trốn thoát, không ngừng nâng độ cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen để tiến vào cương phong. Tiếng gào thét của cương phong càng lúc càng lớn, nhưng cơn gió vô hình xung quanh dường như tạo thành một cơn lốc xoáy với lưỡi đao sắc bén như bao quanh lão sư đệ, khuấy động những đám mây bên dưới như một con rồng phun nước. Không đúng. Nội tâm của lão sư đệ đập mạnh, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Ý nghĩ này vừa hiện lên, lão một lần nữa dùng tinh huyết thi pháp, thúc giục độn thuật. Nhưng độn quang lóe lên vẫn không thể xuyên qua cơn gió trước mắt. Tựa như một con ngựa đang phóng nước đại lại va vào bức tường. Lão sư đệ bị đánh bật ra. Lão cảm thấy đầu óc thật choáng váng. Cương phong tạo thành lốc xoáy trước mặt từ vô hình biến thành hữu hình, dần dần phát ra ánh sáng màu vàng. Đây là không tốt. Kim ảnh vô tận co rút, vào lúc lão sư đệ còn chưa kịp phản ứng, lão đã không thể chạm được pháp lực của chính mình nữa. Toàn thân rơi vào trong trạng thái vô lực, lão bị khốn tiên thằng rắn chắc vây khốn, biến thành một đòn bánh tét chỉ lộ ra một cái đầu vàng. Đúng lúc này, khốn tiên thằng mang theo tàn ảnh vàng kim hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng vào cương phong rồi biến mất. Về phía kế duyên, bóng dáng của lão sư huynh đã biến mất, giấu mình trong bầy côn trùng che khuất cả bầu trời. Những côn trùng này có thể tách ra, càng ngày càng nhiều. Giống như trong một bầy ong vò vẽ che trời, nhưng lại toát ra thứ ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn là loại khí thế quấy nhiễu phong vân. Kiếm quang của thanh đằng kiếm lóe lên, chém xuyên qua bầy côn trùng. Những mảng phi trùng từ trên trời rơi xuống, một số bị chẻ làm hai, có con bị kiếm làm bị thương. Nhưng trong số đó có những con phi trùng bị rơi xuống, ngoài ra có những con đã chết. Rất nhiều con sẽ bay lên, lại trông cực kỳ ngoan cường và không có dấu vết của người thi thuật. Trong lúc bất tri bất giác, khắp nơi trước mắt Kế Duyên đã có đầy tiên trùng. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của lão sư huynh kia. Vậy mà bản thân là thân thể của tiên trùng. Xem nhẹ người rồi. Kế Duyên có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Nhiều tiên trùng như vậy, quả thực là côn trùng phủ kín khắp cả trăm dặm. Nếu như chúng đánh thẳng xuống lãnh thổ Tổ Việt hoặc rơi vào nơi hai quân đội đang chiến đấu, trận chiến này không cần phải đánh nhau nữa. Nếu so sánh như thế, đối phương thực sự chưa tính là tham gia quá sâu. Kế tiên sinh quá khen, ván bối chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Giọng nói của lão giả dường như phát ra từ một toàn tiên trùng. Đám mây từ côn trùng kéo dài ra hai phía càng ngày càng hẹp dài, và từ đằng xa vẫn không ngừng kéo dài mãi. Những nơi gần Kế Duyên dường như biến thành một bàn tay khổng lồ bằng tiên trùng chộp tới Kế Duyên lúc hắn đang truy đuổi. Phía chân trời rung chuyển, mây mù xung quanh đều vỡ vụn. Kế Duyên tránh được bàn tay to lớn này, nhưng xung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều tiên trùng, bao phủ bốn phía, thi thoảng lộ ra xúc tu và móng vuốt sắc bén. Cũng chính vào lúc này, kim quang lóe lên trên bầu trời, khốn tiên thằng đã bay tới. Sắc mặt Kế Duyên chậm lại, biết khốn tiên thằng đã mang theo người trốn thoát lúc trước quay trở về. Kế Duyên khoác tay, đầu tiên là đem khốn tiên thằng bỏ vào tay áo, sau đó đan lô ý cảnh trong sơn hà mãnh liệt kêu lên. Đan lô nổ ầm một tiếng, rồi là phần nắp bay lên trời. Lô hỏa vô cùng vô tận bốc lên cuồn cuộn, lại biến mất thuận theo kim kiều của thiên địa. Giờ phút này Kế Duyên của thế giới bên ngoài chỉ cảm thấy khí hải nóng hổi, trên mặt hơi đỏ bừng, một đôi pháp nhãn được mở ra. Tầm mắt của hắn, ý cảnh tùy tâm quan tưởng biển lửa ngập trời kia. Khoảnh khắc tiếp theo, Kế Duyên mở miệng, tam muội chân hỏa phun ra. Giống như lão long phun nước có thể cuốn càng xa ngàn dặm. Lúc này tam muội chân hỏa vừa ra khỏi miệng của Kế Duyên, trong chốc lát đã biến thành biển lửa quét sạch phía chân trời. Ngọn lửa của nó mãnh liệt đến mức làm vặn vẹo ánh sáng của đêm tối và bình minh. Hiện ra từng dáng hào quang ngũ sắc xinh đẹp nhưng lại bộc lộ sức nóng nguy hiểm chết người. Vào khoảnh khắc biển côn trùng tiếp xúc với biển lửa, ngọn lửa lan rộng không ngừng về phía biển côn trùng. Mỗi khi sóng biển đánh vào, hàng ngàn con tiên trùng bị đốt cháy và khí tức của bầy côn trùng nhanh chóng được thay thế bằng ánh lửa. Không có gì hữu hình hoặc vô hình có thể thoát khỏi sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa. Trong biển tiên trùng, dường như tất cả tiên trùng đều có thể cảm nhận được sự thống khổ của đồng loại khi bị chân hỏa thiêu cháy. Chúng cùng nhau gào thét thảm thiết, nhưng tốc độ lan tràn của thế lửa nhanh hơn so với tiếng gào thét của bầy côn trùng. Sau khi Kế Duyên phun ra biển lửa, hắn liền đuôi thẳng về phía sau. Cho dù đã đứng cách biển lửa một khoảng xa và vẫn nằm trong sự khống chế của mình, nhưng sức nóng và thế lửa vẫn buộc hắn phải giữ khoảng cách. Kế tiên sinh thả mạng. Quần thể tiên trùng chủ động bỏ xe bảo vệ soái, chúng chia thành hai mảng, để lại hơn 9 thành để chặn biển lửa, còn một thành còn lại nhanh chóng bay về phía đông. Nhưng biển lửa dường như có mắt, bầy côn trùng trốn thoát càng nhanh, ngọn lửa lan càng nhanh hơn. Trên bầu trời phía xa, mây đen giằng co, sấm sét vang dội. Sau khi bầy côn trùng bay qua, mưa trút xuống trong nháy mắt, nhanh chóng hội tụ thành một mảnh đại dương trên bầu trời, lao về biển lửa của tam muội chân hỏa. Nhanh lên! Một âm thanh như sấm phát ra từ chỗ sâu trong đôi vân. Sau đó những bầy côn trùng như sóng nước trên không xẹt qua, đánh về phía tam muội chân hỏa. Bầy tên trùng chạy trốn dường như nhìn thấy hy vọng. Một thanh âm kinh hỉ phát ra từ đó. Đại sư huynh, đi mau đi, đây là tam muội chân hỏa của Kế tiên sinh. Không tiếp được. Sóng nước đầy trời đâm vào biển lửa ngập trời. Nhưng cùng lúc đó, sóng nước vô tận lập tức bốc hơi. thế lửa giống như đốt cháy sóng biển với tốc độ càng nhanh hơn. Sấm sét lần lượt rơi xuống, lôi vân vẫn tiếp tục bị áp chế. Trong đó một đạo tiên quang xuyên qua bầy côn trùng, lấy hơn 10 con côn trùng tử. Đó là người đàn ông trung niên tóc đen. Nhưng ngay khi mười mấy con côn trùng này ở trong tay thì giống như nắm một que hàn nhúng dầu sôi. Đại sư huynh, đừng để ý đến ta. Ta muội chân hỏa giống như giỏi trong xương. Mỗi con tiên trùng chết đi, ta cũng tổn thương một phần. Căn bản không ngừng tổn hại. Ngọn lửa này cũng thiêu chết tâm thần của ta. Huynh, mau đi đi. Lông mày nam tử khẽ nhíu lại, nhìn những con sóng ở phía xa đánh vào tam muội chân hỏa mà giống như đổ dầu vào lửa. Tay trái khẽ lắc, một bình ngọc trong suốt sáng lấp lánh xuất hiện, và rõ ràng có chất lỏng đang lắc lư trong bình. Sư đệ, đừng nhúc nhích. Vừa nói, nam tử kia vừa rót bình ngọc, một chất lỏng pha lê có màu xanh lục óng ánh được đổ ra khỏi bình và đổ lên hơn 10 con tiên trùng trong tay. Hơn 10 con tiên trùng lăn lộn đau đớn trong lòng bàn tay nam tử. Thân thể vốn dĩ ban đầu rất hoàn hảo, giờ lại xuất hiện một mảnh cháy xém, cánh đứt, chân tàn phế, trông vô cùng khổ sở. Côn trùng trong tay gã lạnh đi một chút trong thời gian ngắn. Mặc dù nam tử đã cấp tốc phi độn, nhưng gã vẫn bị phân tâm vì muốn cứu sư đệ mình. Hỏa quang trong phía sau chiếu đến trước mặt họ. Sau khi tình trạng của sư đệ chuyển biến tốt hơn, nam tử vội vàng xoay miệng bình về sau. Một lượng lớn chất lỏng óng ánh màu lục được đổ ra khỏi bình và chảy vào trong những con sóng quái dị mà gã điều khiển, khiến những con sóng trên bầu trời cũng hiện lên màu ngọc lam. Sóng xanh va chạm với biển lửa, lúc này cũng không còn là tình huống đổ thêm dầu vào lửa nữa. Mặc dù vẫn nhanh chóng bị ngọn lửa ăn mòn, nhưng rõ ràng nó đã có khả năng ngăn cản, để cho nam tử có thể phi độn ra khỏi phạm vi của ngọn lửa. Kế Duyên nhảy lên không trung, những nơi tam muội chân hỏa điên cuồng đi qua đều trở nên yên tĩnh lại. Thanh đằng kiếm vẫn bay bên cạnh hắn, kiếm ý chỉ thẳng phía xa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các hạ quả thực không để Kế Duyên ta vào mắt rồi. Trong thanh âm kiếm minh, Kế Duyên trở tay đẩy thanh đằng kiếm ra. Kiếm quang kéo dài hơn 10 dặm quét thẳng về phía trước và gần như ngay lập tức bắn trúng mục tiêu. Một tấm khiên nhỏ giống như một mặt gương mang theo ánh sáng chói mắt được tạo ra. Do vậy, kiếm quang khi tiếp xúc bị lệch đi một chút và đã đâm thẳng lên tầng mây, làm cho những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Trong tình huống này mà có thể tiếp được một kiếm khá dễ dàng như vậy thì đạo hạnh cũng khá cao. Điều này làm Kế Duyên càng cảnh giác hơn. Sắc mặt của gã lập tức trở nên nghiêm túc. Tay phải vừa lật, chuôi thanh đằng kiếm xoay quanh cổ tay, rồi nằm gọn trong lòng bàn tay của Kế Duyên. Kế Duyên ngưng thần suy nghĩ, một đôi mắt xám trắng nhìn thẳng về trước. Trong tay cầm thanh đằng kiếm, tâm niệm cùng với ý cảnh nhanh chóng mở ra. Bầu trời xa xôi như thể hiện lên sơn thủy, giống như ảo ảnh mà lại như hiện thực. Thanh đằng kiếm trong tay hắn khẽ chấn động, tiếng kiếm minh thể hiện sự hưng phấn của nó. Chữ trảm mơ hồ trên thanh kiếm cũng dần sáng lên. Nam tử đang cấp tốc phi hành phía trước lúc này cũng sửng sốt. Gã nhìn qua độn quang phía sau, quang ảnh giống như là một thanh kiếm tiên đang bay tới. Rồi gã nhìn xuống lòng bàn tay mình, hơn 10 con tiên trùng đều bị thiêu đốt nhất thời không hề có động tĩnh gì. Kế tiên sinh, ta đến lĩnh giáo kiếm thuật của ngươi đây. Nam tử đột nhiên bay xuống, sau khi đặt tiên trùng vào trong ngực áo, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Bình ngọc trong tay không ngừng đổ chất lỏng, khi rơi xuống đất đã là một trận mưa như trút nước. Xuân sinh, khí hòa, bạt sơn, địa khỏi. Mặt đất bỗng nhiên bay lên hàng ức vạn đất đai, một ngọn núi khổng lồ được dựng lên từ không trung. Trên đó, vô số cây xanh và hoa hồng không ngừng phát triển. Đại địa có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, giống như một con sóng dâng lên cuồn cuộn. Thảm thực vật vô tận đang phát triển nhanh chóng, không ngừng mọc lên từ mặt đất. Nội tâm Kế Duyên tán thưởng một câu lợi hại, ít nhất dáng vẻ này có thể coi là đủ khoa trương. Tuy nhiên động tác trong tay hắn vẫn không dừng lại. Kiếm ý của thanh đằng kiếm bị kích thích, hắn chém lên phía trên. Há miệng khẽ ngâm. Chạm! Ngân quang vạn trượng rung ra như một cây roi dài. Kiếm quang lộng lấn át ánh sáng ban mai rực rỡ. Trong nháy mắt đuổi theo mục tiêu, đất trời xung quanh sáng trắng như tuyết. Vô số đất đai, núi đá nổ tung, cảnh sắc xanh biếc hoa hồng bị nghiền nát. Trong tiếng bạo tạc cùng với âm thanh xé rách không ngừng, một tiếng động cực kỳ chói tai truyền đến, khiến màng nhĩ của Kế Duyên ngứa ngáy. Nhưng âm thanh này cũng cho thấy thanh kiếm của hắn chưa phát huy hết tác dụng. Và tại thời điểm này, những ngọn núi đang dần dần rơi xuống hai bên. Kế Duyên nheo mắt lại không nói nhảm tiếng nào. Mặc dù đạo hạnh đối phương vượt xa tưởng tượng, nhưng tình huống một đuổi một chạy, khoảng cách lúc này cả là trạng thái công kích thoải mái nhất của hắn. Một đồng pháp tiền trong tay tiêu tán, bàn tay cầm kiếm lại giơ lên, thân thể giống như khiêu vũ, tiên kiếm cũng di chuyển theo hắn, đem một kiếm tiến về phía trước thuận theo cánh tay phải của hắn. Du Long Tống Hoa. Trong sự sụp đổ của ngọn núi, cây xanh và hoa hồng vô tận đã bị phá vỡ, và tại thời khắc này, tất cả chúng đều biến thành một đầu kiếm long đuổi về phía trước. Phương xa không ngừng có những thanh âm chói tai cùng tiếng kêu gào, giao kích dồn dập vang lên. Nam tử trong quang luân giống như gương mặt phát ra âm thanh ọp ẹp không chịu nổi. Sắc mặt của gã lúc trắng, lúc xanh. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 168 của bộ truyện Lạn Tha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong, bây giờ thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép, kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.